Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ngân Nguyệt Sơn. Báo cáo anh em, không biết tại sao là cứ mấy cái câu đầu tôi đọc nó hơi bị vọng vọng ồn ồn ấy. Thực ra cái phòng mà mới tôi mới chuyển đến nó vọng dã man luôn ấy, nên tôi phải treo mấy cái mảnh vải đây để cho nó đỡ phản âm thì nó đỡ vọng, chứ hồi đầu nó vọng nghe cứ như là nói chuyện từ dưới mặt nước lên ấy, buồn cười lắm. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn sau khi trở về thì đã lập tức lên kế hoạch là đi đến bí cảnh để gia tăng thực lực của mình. Và trước đó thì có lẽ hắn sẽ đến Ngân Nguyệt Thương Hội để đổi lấy một chút tiên tinh, trước khi đi còn đến hành hung Bảng Phi Tiên Tôn một trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi đem Bảng Phi Tiên Tôn đánh cho một trận, Tô Hàn cảm giác thoải mái hơn, không phải là mặc dù không phải tự hắn ra tay. Hắn vẫn luôn cho rằng là đứng ở dạng vị trí gì thế nên làm sự tình ở vị trí đó. Bảng Phi Tiên Tôn cầm tiền của mình vậy mà dám xem thường mình sao, đáng đời. May là tên kia còn có chút tự hiểu lấy mình, biết cái gì gọi là khuất phục. Bằng không mà nói thì không chỉ là Tô Hàn còn muốn đòi tiên tinh về, mà còn cho hắn nếm thử mùi vị của Bạo Châu. Ngân Nguyệt Sơn nằm ở tây bắc bộ của Trung Đẳng Tinh Vực, khoảng cách với Phượng Hoàng Vương Triều rất xa. Toàn bộ đường kính của Ngân Nguyệt Sơn này lên tới là 5 triệu dặm. Trên đó có rất nhiều cung điện, vô số trận pháp cấm chế, càng có vô số thân ảnh đi tới đi lui. Đây là một mảnh phồn hoa, ngựa xe như nước. Người tới nơi này chẳng phân biệt tu vi, cũng không phân biệt thân phận. Chỉ cần là người có tiên tinh, vậy thì có thể tùy khả năng ra vào. Đương nhiên, nếu như muốn dương oai ở chỗ này, vậy thì phải suy nghĩ cho thật tốt một chút. Bởi vì nơi này chính là tổng bộ của Ngân Nguyệt Thương Hội. Là một trong bốn đại thế lực dùng tài lực để xây dựng lên ở Trung Đẳng Tinh Vực, thì tổng bộ của Ngân Nguyệt Thương Hội được kiến thiết cực kỳ hùng vĩ, vô cùng xa hoa. Thoạt nhìn thấy chẳng qua chỉ là mặt ngoài mà thôi, là thân phận bên ngoài, địa vị, biểu tượng. Còn đi vào bên trong thì khắp nơi đều thấy đủ các loại vật phẩm trắng lệ. Ngân Nguyệt Sơn mới nghe qua thì là núi, và cũng đích thật là núi. Nhưng mà Ngân Nguyệt Thương Hội đã có cường giả ra tay, mạnh mẽ, cắt đi một nửa phạm vi của một dãy sơn mạch để cho nơi này cực kỳ bằng phẳng. Cũng chính vì vậy mà đủ các loại cung điện kia mới có thể là mọc lên từ mặt đất, đâm vào mây xanh. Càng có rất nhiều tu sĩ lên đó giống như đi trên đất bằng vậy. Tô Hàn thời khắc này đã đi tới trong Ngân Nguyệt Sơn. Mặt đất là dùng đá cẩm thạch cao quý mà lát thành, bóng loáng, xa hoa, lãng phí, có thể phản chiếu được cả ánh mây trắng trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lại, có cả tiên thú cực kỳ mỹ lệ, mang theo những tiếng hú hét từ trong trận pháp xuyên qua hư không. Ai cũng biết chút tiên thú này nhìn thì mỹ lệ, nhưng nếu như không có trận pháp ngăn cản thì chỉ sợ nó đã sớm đem nơi này tàn phá bừa bãi rồi. Không hổ là Ngân Nguyệt Thương Hội à. Tô Hàn tặc lưỡi tán thưởng vài câu, là một trong tứ đại thương hội cao cấp nhất. Vô luận là một cành cây ngọn cỏ ở đây hay là mỗi viên gạch viên ngói đều cho người ta một loại cảm giác xa hoa đại khí, khiến cho người ta kính sợ, không dám vượt qua. Hắn đột nhiên cảm giác được là Phượng Hoàng Vương Triều mình cũng phải cải tạo cho thật tốt một chút. Ý nghĩa này, từ lúc mà thành lập Phượng Hoàng Linh Triều thì đã có rồi, nhưng mà địa vị của Phượng Hoàng Vương Triều lại quá mức, địa phương của Phượng Hoàng Vương Triều quá mức xa xôi, ở phía đông của Trung Đẳng Tinh Vực, trong lòng Tô Hàn vẫn luôn có chút lăn tăn. Hắn thực sự muốn tìm địa phương tốt hơn, phồn hoa hơn một chút, những địa phương mà tiếp cận với những thế lực đỉnh tiêm kia để tới làm tổng bộ cho Phượng Hoàng Vương Triều. Giống như Ngân Nguyệt Sơn này, cho dù là Tô Hàn có sử dụng truyền tống thạch cũng hao tổn trọn vẹn thời gian một tháng mới xuyên qua hư không mà tới được. Nếu như mà Phượng Hoàng Vương Triều nằm ở trung tâm của Trung Đẳng Tinh Vực thì đừng nói một tháng, cho dù là ba ngày chỉ sợ cũng không cần. Đáng tiếc là thực lực mong muốn kia. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng. Chỗ trung tâm của Trung Đẳng Tinh Vực, phàm là có thế lực tồn tại thì nhất định cấp bậc ít nhất cũng phải là Hoàng Triều. Cho dù là Hoàng Triều thì cũng phải là cái loại Hoàng Triều xếp ở hạng đỉnh trong nhóm Hoàng Triều. Tựa hồ đây là một loại quy củ ăn ý với nhau. Chỗ trung tâm này không phải là không có địa phương trống, nhưng muốn an gia lập nghiệp ở đây, thực lực và thế lực đều phải theo kịp tiết tấu. Linh triều, vương triều sao? Ở trong mắt các thế lực khác, đây chẳng qua là tồn tại như sâu kiến mà thôi. Loại thế lực cấp bậc này mà muốn cùng bọn họ ở chung một chỗ sao? Cái này sẽ kéo thấp địa vị và thân phận của họ xuống. Không phải là không có linh triều, vương triều thử tới bên này để kiến trúc tổng bộ, nhưng trải qua lăn lộn đường xa, lúc đến được nơi này, trước tiên đã bị người ta đuổi đi. Nhìn Vân Hải Vương Triều thì biết, nó đã có thể so sánh với Hoàng Triều đỉnh cấp rồi, là trực tiếp lệ thuộc vào Bỉ Ngạn Đế Triều, một tồn tại cường đại. Thế Thế nhưng coi như là bọn họ cũng không có tư cách đem cảnh vực của mình an bài ở tại trung tâm của trung đẳng tinh vực. Ở nơi đây không riêng gì là thuận tiện hơn các địa phương khác mà tiên khí cũng nồng nặc hơn, tốt với việc tu luyện cho từng tu sĩ. Đồng thời, ngoài vừa hiểm địa là Hắc Vân Sơn Mạch không cách nào thăm dò ra, thì tiên tinh khoáng mạch và ma tinh thạch khoáng mạch ở nơi này cũng chiếm cứ số lượng nhiều nhất và số lượng dự trữ cũng là nhiều nhất. Chỉ cần có thể đứng vững gót chân ở nơi này thì khẳng định sẽ được phân chia một khu vực. Tùy tiện một chỗ địa phương cũng đều có khoáng mạch tiên tinh tồn tại. Cùng với nơi này so sánh thì chỗ của Phượng Hoàng Vương Triều không khác nào là thâm sơn cùng cốc cả. Thôi cứ đợi một thời gian vậy. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu như đột ngột đem Phượng Hoàng Vương Triều di chuyển đến đây, nhất định sẽ để các thế lực khác tới gạt bỏ. Những thế lực Hoàng Triều đỉnh cấp ở nơi này cũng chiếm phần đa, cùng với đế quốc hợp nhau lại tấn công. Vậy thì Phượng Hoàng Vương Triều ta thật đúng là không phải là đối thủ. Bạo Châu thì Tô Hàn có, thế nhưng đó cũng là đòn sát thủ, luôn sẽ có thời điểm dùng hết. Từ một số tình huống mà nói thì vẫn cần có thực lực của bản thân. Ở trong Ngân Nguyệt Sơn có một tòa Ngân Nguyệt Lâu. Nơi này chính là tòa Ngân Nguyệt Lâu lớn nhất của Ngân Nguyệt Thương Hội, không có tòa thứ hai, ở trong trung đẳng tinh vực này. Liếc mắt nhìn tới thì Ngân Nguyệt Lâu cao vút vào mây, giống như đứng ở trên đỉnh kim tự tháp vậy, có thể đưa tay với tới bầu trời. Đây chính là kiến trúc mang tính biểu tượng, tính tiêu chí của Ngân Nguyệt Sơn. Toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội, tất cả các đại nhân vật, ngoại trừ được phân bố tại những địa phương khác thì đều tồn tại trong Ngân Nguyệt Lâu này. Oanh! Có thể nghe được từng đợt tiếng nổ, thường có cách một đoạn thời gian sẽ từ trong Ngân Nguyệt Lâu chuyển ra, không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại, tựa như có siêu cấp cường giả đang ở trong đó giao chiến vậy. Mà rõ ràng người của Ngân Nguyệt Lâu đều biết đây là trận pháp trên lầu của Ngân Nguyệt Lâu, đó là một siêu cấp đại trận. Ở trong truyền ngôn thì có 64 vị tiên quân cảnh, 32 vị tiên hoàng cảnh, 8 vị tiên tôn cảnh và 4 vị tiên đế cảnh đồng thời duy trì. Địa vị của tứ đại thương hội đã siêu việt trên đế quốc, có thể so sánh được với thánh triều, cho nên không ai hoài nghi thực lực của bọn họ và cũng không ai dám ở chỗ này dương oai. Tô Hàn đứng trước Ngân Nguyệt Lâu, ngước mắt nhìn về kiến trúc đâm thẳng vào mây xanh mà lâm vào yên lặng. Sau một lát, hắn nhấc chân đi về phía Ngân Nguyệt Lâu. Ngân Nguyệt Sơn có thể tùy ý tiến vào, nhưng mà Ngân Nguyệt Lâu thì lại không được. Muốn đi vào Ngân Nguyệt Lâu, thân phận không có gì hạn chế. Tiên tinh có thể cầm tới nhất định phải đạt từ 500 vạn trở lên. Bởi vì thương phẩm trong Ngân Nguyệt Lâu này giá cả thấp nhất cũng phải từ 100 vạn. Nếu như cầm ít tiên tinh, có đi vào cũng chẳng mua được gì, còn làm cho Ngân Nguyệt Lâu mang đến rất nhiều phiền toái. Cách làm này cũng không phải là dùng mắt chó để coi thường người khác, mà còn dễ dàng được mọi người tiếp cận. Tương đương với là việc Ngân Nguyệt Thương Hội đem tất cả vật phẩm đều phân phát ra. Đến khu vực nào mà có khả năng tiến vào thì có thể tiến vào khu vực đó. Nếu như đổi lại là Tô Hàn thì cách làm quán cũng sẽ tương tự. Có thủ vệ ở trước Ngân Nguyệt Lâu ngăn chặn, đối với hết thảy những người muốn tiến vào phải tiến hành kiểm tra. Nhưng mà thái độ của bọn hắn cũng vô cùng khách khí, giống như không phải nhiều nơi là không coi ai ra gì. Ngâm lại thì cũng đúng thôi. Thấp nhất là 500 vạn tiên tinh mới có thể đi vào được, thì người bình thường làm sao mà dám tới. Làm tu sĩ thì đầu não không nhất định là linh hoạt, nhưng mà muốn tìm chết thì vẫn là rất ít người. Dù sao thì đầu năm nay, mua iốt cũng được bán ra ngoài rất rộng. Có 500 vạn tiên tinh trở lên, không phải là những tán tu có thực lực mạnh mẽ thì liền là những người có thân phận rất cao. Có thể nói là không phú thì quý. Ở phía trước Tô Hàn đang có một đội bóng người tồn tại. Nam tử ở phía trước nhất thân mang cẩm bào, bộ dáng trẻ tuổi, có lẽ thân phận không thấp, ung dung hoa quý. Hắn lấy ra một tấm thẻ vàng thông dụng đưa cho thủ vệ của Ngân Nguyệt Lâu kiểm tra. Mà bên cạnh hắn, ngoại trừ một lão giả có thân phận giống như là quản gia, thì thống nhất chính là binh sĩ mặc áo giáp đen kịt. Từ trên thân những kẻ này, Tô Hàn cảm nhận được khí tức của tiên hoàng cảnh, hết thảy là có 2 vị. Mặt khác thì có 4 tiên quân cảnh, còn phía sau đều là dưới tiên quân cảnh cả. Hẳn là nhân vật loại hoàng tử của đỉnh cấp hoàng triều nào đó, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng chỉ là đoán mò trong lúc rảnh rỗi thôi, chứ còn đối phương đến cùng là ai chẳng quan hệ gì với mình hết. Rất nhanh thủ vệ liền cho qua, cước bộ của bọn hắn cũng không nhanh. Mặc kệ mảy may, ở phía sau Tô Hàn có nóng lòng hay không, một bên nói giỡn, một bên chậm rãi hướng Ngân Nguyệt Lâu đi tới. Sau khi bọn hắn rời đi, Tô Hàn mới tới trước mặt thủ vệ. Có thể nhìn thấy là mặc dù trên mặt những thủ vệ kia có nụ cười, nhưng đối với đám người trẻ tuổi này lại có chút bất mãn. Dù sao thì người muốn đi vào Ngân Nguyệt Lâu nhiều như vậy, mà mỗi vị đều là đại nhân vật, trì hoãn như vậy là đang lãng phí thời gian của người khác. Ngài hảo à, Mắt thấy Tô Hàn tới, tên thủ vệ lập tức nói, nhìn mày quen mặt nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Phiền xin hỏi một chút, ngài là hoàng tử của thế lực nào? Đây cũng là một cách ăn nói để lôi kéo làm quen, theo lý mà nói thì không nên hỏi. Bất quá hắn thấy Tô Hàn hiền hòa, lại mang theo nụ cười cho nên mới hỏi một câu. Hoàng tử? Lông mày của Tô Hàn nhướng lên chợt cười nói, ta không phải là hoàng tử, ta là Tô Hàn. Tô Hàn? Không đợi thủ vệ kia kịp phản ứng, những người ở phía trước muốn đi vào Ngân Nguyệt lâu chợt dừng lại, nhất là nam tử trẻ tuổi thân mang cẩm bào lập tức quay người. Khoảng cách với Tô Hàn là địa phương chỉ tới không tới 3 mét, không ngừng dò xét Tô Hàn từ trên xuống dưới. Loại tầm mắt không chút kiêng kỵ này để Tô Hàn khẽ nhíu mày. Hắn rất chán ghét là có người dò xét nhìn mình giống như đang xem xét một loại vật phẩm vậy. Từ trên bản chất mà nói thì đây là một loại hành xử không lễ phép, một cách làm không coi e ra gì, mà trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi ngó chừng Tô Hàn trong chốc lát, nam tử trẻ tuổi kia khẽ lắc đầu. Ngươi chính là Phượng Hoàng Vương Chủ trong truyền thuyết sao? Nghe thấy lời ấy, chân mày Tô Hàn càng nhíu sâu hơn. Những thủ vệ Ngân Nguyệt lâu kia giờ phút này cũng phản ứng lại. Bọn hắn có ý mở miệng, nhưng trở ngại thân phận của nam tử trẻ tuổi và Tô Hàn, lại hơi suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn là thông chi cho người phía trên. Chê cười, loại khách hàng lớn giống như Tô Hàn này, Bùi hành trưởng đã tự mình nhắc nhở, một khi đối phương đến căn bản không cần nghiệm chứng, mà còn phải là hầu hạ trà nước cho cẩn thận. Nếu như Bùi Thiên Phong không có ra ngoài, mà còn ở nơi đây thì hẳn là phải thông báo cho hắn trước để hắn tự mình ra nghênh đón. Mà vừa vặn hôm nay Bùi Thiên Phong chính là ở đây. Ta là Phượng Hoàng Vương Chủ. Tô Hàn quét mắt nhìn nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, nhưng không phải trong truyền thuyết, chỉ có người chết mới tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. À, nghe rất trâu. Nam tử trẻ tuổi lập tức cười gằn, hỏi ngươi thế nào thì ngươi trả lời như thế là được, nói nhảm nhiều như thế làm gì. Đều nói là Phượng Hoàng Vương Chủ tài lực kinh thiên, bị người ta hù thì ta nghe được nhiều rồi. Tranh thủ thời gian đến xem thử, nhìn cái trang phục này của ngươi cũng không giống như là có tiền như trong truyền ngôn. Thiếu gia ăn chơi? Vì vọn vẹn chỉ mấy câu nói đó, Tô Hàn có thể nghe ra đây cũng là một thiếu gia ăn chơi mà không biết lượng sức mình. Nếu như có người hỏi trung đẳng tinh vực này hạng người nào không có đầu óc nhất thì không thể nghi ngờ chính là những thằng phú nhị đại ngu xuẩn này. Bọn chúng xuất thân tôn quý, hưởng thụ sinh hoạt xa hoa lãng phí, thế nhưng chỗ dựa sau lưng là muốn thế nào được thế nấy. Ngay cả cường giả đối với bọn hắn có thể làm gì? Ở trong mắt bọn hắn, cho dù là mạnh hơn, liệu có thể mạnh hơn lão tử của bọn hắn hay sao? Không chịu thiệt thòi thì trung quy sẽ không nhớ lâu. Như nam tử này, nếu như hắn biết đều là chuyển ngôn, vậy thì liền đại biểu cho nhiều người đã khẳng định là Tô Hàn có tiền cỡ nào. Hai lần đấu giá hội tổ chức, chẳng lẽ hắn còn chưa nghe nói qua hay sao? Không, hắn khẳng định đã từng nghe nói, nhưng hắn hết lần này tới lần khác sẽ không tin. Ở trong lòng của loại người này thì trời là lão đại, còn hắn là lão nhị, bố hắn thì không tính. Ai cũng không đánh lại bố của hắn, ai cũng biết bối cảnh của hắn, và ai cũng không đánh lại của cải quán được. Thời thế bây giờ lắm người ra đường đồn như vậy, nhưng chưa hẳn là phú quý. Kẻ nghèo thì làm thất phu, chưa hẳn đã là tiện nhân. Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu xem như đáp lại nam tử trẻ tuổi kia. Mẹ nó, người túm không được mà. Nam tử trẻ tuổi kia bước ra một bước tới gần Tô Hàn hơn một chút. Nghe nói là ngươi chẳng những có tiền mà còn rất cuồng, ngay cả thánh triều cũng không áp nổi khí thế phách lối của ngươi. Lời này vừa nói ra, những thủ vệ của Ngân Nguyệt lâu kia vẻ mặt đều biến đổi. Một người trong đó muốn mở miệng, nhưng nam tử trẻ tuổi lại vươn tay chỉ vào bọn hắn uy hiếp. Bàn hoàng tử nói chuyện, đều cút qua một bên cho ta. Bất quá là một đám thủ vệ mà thôi, nơi này không có chỗ cho các người chèn mõm vào. Những thủ vệ kia sắc mặt đại biến, trong lòng phẫn nộ nhưng cuối cùng không dám phát tác ra. Đúng vậy, cùng với nam tử trẻ tuổi này so sánh thì nhóm người của mình đáng là cái gì? Thế lực chỗ đối diện chính là đã cung cấp cho Ngân Nguyệt Thương Hội hàng năm rất nhiều lợi ích, ít nhất cũng vượt quá ngàn vạn tiên tinh. Nếu như thực sự chọc giận hắn, chỉ sợ là Ngân Nguyệt Thương Hội cũng không giữ được nhóm người mình. Bởi vậy mà bọn họ thành thật ngậm miệng, nhưng cũng không phải là e ngại, mà đứng một bên xem kịch mà thôi. Bọn hắn không phải là thiếu gia ăn chơi, đối với Phượng Hoàng Vương Chủ há có thể không nghe nói tới. Dùng tính nết của Phượng Hoàng Vương Chủ, chỉ sợ là không nuốt trôi cơn giận này. Người có chuyện gì sao? Tô Hàn bình tĩnh đứng đó chậm rãi nói. Nếu như không có chuyện gì thì từ đâu tới về lại chỗ đó, đừng có cản đường ta. Sao? Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt lạnh lõng. Nói ngươi béo, ngươi thật đúng là trâu bò sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết đắc tội với ta sẽ có hạ chẳng như thế nào không? Nghe tới lời ấy, những thủ vệ kia xém chút nhịn không được mà bật cười ra tiếng. thực sự là não tàn đến tận nhà bà ngoại. Thân phận quán là không thấp, có thể so sánh với thân phận hắn thì cũng có rất nhiều người. Phượng Hoàng Vương chủ luận về địa vị hoàn toàn chính xác không có được bối cảnh lợi hại như hắn, nhưng hắn cũng không động não suy nghĩ thử xem, người mà Tô Hàn đắc tội nhiều như vậy, nhưng hiện tại hắn vẫn không phải là sống rất tốt hay sao? Lúc này cửa Ngân Nguyệt lâu yên tĩnh trở lại, những người phía sau cũng không có gấp gáp tiến vào nữa, đều là hai tay khoanh trước ngực, hăng hái xem màn kịch này. Ta cho người biết, người đắc tội ta đều phải chết. Trong mắt nam tử trẻ tuổi có sát cơ lóe lên, cho nên người tốt nhất quỳ xuống xin lỗi cho ta. Không cần cảm thấy nơi đây có nhiều người mà cảm thấy ngại ngùng, ngươi có thể quỳ xuống trước mặt ta, đó là vinh hạnh của ngươi. Trên mặt Tô Hàng hàn quang đại thịnh, cái đồ đần độn này tự nhiên lại gây chuyện thị phi muốn tìm phiền phái với mình. Làm sao đi tới nơi nào cũng đều gặp phải những cái loại não tàn như thế này chứ? Vòn vẹn chỉ vào Ngân Nguyệt lâu mà thôi, lại có con ruồi bẩn thỉu này xuất hiện. Đối với loại người như nam tử trẻ tuổi này, Tô Hàn trước kia cũng không cần phản ứng. Hắn đúng là thực sự sợ làm ô uế miệng và tay của mình. Thế nhưng chính mình nhượng bộ lại đổi thành lý do cho đối phương hùng hổ dọa người. Hô, nhẹ thở phào một hơi, vẻ băng lãnh trên mặt Tô Hàn tan biến. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, hướng nam tử trẻ tuổi kia mà nói. Vậy người có biết là người đắc tội ta sẽ có hạ tràng thế nào không? Bản hoàng tử không biết, cũng mong được nghe người nói. Nam tử trẻ tuổi khinh thường nói. Vậy ta đây có khả năng nói cho người biết. Tô Hàn mở miệng lúc này mới nói. Người đắc tội ta không chỉ phải chết, mà ngay cả thế lực sau lưng hắn ta cũng diệt. Lời vừa nói ra, thủ vệ bốn phía đều run lên trong lòng. Bọn hắn biết là Phượng Hoàng Vương chủ không phải là người bắn tên không đích. Hắn thoạt nhìn như phách lối cuồng vọng, nhưng thực tế là hắn có lực lượng để làm vậy. Thế nhưng, có thể là nhiều người nói ra lời này lại căn bản không hỏi thân phận của đối phương. Sợ là thời khắc này trong lòng hắn có suy nghĩ này thật. Hành trưởng lúc này sao còn chưa tới chứ? Có thủ vệ thầm nghĩ trong lòng. Một vị là Phượng Hoàng Vương chủ, một vị là hoàng tử của đỉnh cấp Hoàng Triều. Nếu như thực sự đánh nhau, Ngân Nguyệt ta lâu ta cũng không có mặt mũi à? Bọn hắn đoán thực sự là không sai. Hai vị này đều là khách hàng của Ngân Nguyệt Thương Hội. Một khi làm ầm ĩ lên, Ngân Nguyệt Thương Hội khẳng định sẽ tổn thất một vị khách hàng. Đến lúc đó đều là trách nhiệm của đám thủ vệ này. Nam tử trẻ tuổi kia bật cười, không biết tự lượng sức mình. Đều nói là Phượng Hoàng Vương Triều có tiền, đều nói là Phượng Hoàng Vương chủ người phách lối cuồng vọng. Nói thật thì có tiền ta nhìn không ra, nhưng phách lối cuồng vọng ta đã nhìn ra rồi. Nam tử trẻ tuổi kia bàn tay vung lên quát, người đâu? Đem cái tên rác rưởi không có mắt này bắt giữ lại cho ta. Ta phải tra tấn hắn thật tốt để cho hắn biết cái động tác quỳ xuống này là phải làm như thế nào. Nghe thấy lời ấy, đám người tiên hoàng cảnh phía sau đều khẽ nhíu mày, nhưng vẫn dựa theo ý tứ của nam tử trẻ tuổi hướng Tô Hàn đi tới. Ngược lại là trời sập thì cũng có Hoàng Triều gánh đỡ, bọn hắn sợ cái gì? Mà Tô Hàn thì đứng đó không nhúc nhích, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Mắt thấy một màn này, những thủ vệ kia liền nóng nảy rồi. Nếu như hai người này thực sự là đánh nhau, vậy thì Ngân Nguyệt Thương Hội không sợ, nhưng mà cũng bất lợi đối với Thương Hội. Hành trưởng, vào giờ khắc này một tên thủ vệ bỗng nhiên thấy một nhóm lớn thân ảnh từ trong Ngân Nguyệt lâu đi ra. Người đi phía trước chính là Bùi Thiên Phong. Giờ khắc này hắn hăng hái. Ở bên trong Ngân Nguyệt Thương Hội, hắn có thể coi như là một hồng nhân như mặt trời ban trưa. Không lâu trước đó, hắn đã từ trong một trong thập đại phân hành trưởng tấn thăng lên một trong tứ đại tổng hành trưởng. Ở trong Ngân Nguyệt lâu này có thể xưng là nhân vật có địa vị đỉnh phong. Càng làm người ta kính nể là ở trong tứ đại tổng hành trưởng này tuổi tác là của hắn nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, thời gian tồn tại không lâu, nhưng công trạng lại là nhiều nhất. Chính là những thế lực phía sau của Ngân Nguyệt Thương Hội kia đối với hắn đều phải lau mắt mà nhìn, mà hết thảy những thứ này đều do Tô Hàn tạo nên. Trăm triệu nguyên tố tinh thạch lúc trước trong nháy mắt đã để bọn hắn kiếm lời tiếp cận với 30 vạn ức tiên tinh, mà cái này còn không phải là trên đấu giá hội, chẳng qua là sự tình của Ngân Nguyệt Thương Hội và Ma Pháp Sư Đại Hội mà thôi. Nếu như để trên đấu giá hội, vậy thì một nhóm số lượng lớn như vậy, cho dù là chia ra làm 5 phần đấu giá, cũng sẽ không chỉ kiếm riêng số tiền này. Bùi Thiên Phong thường xuyên cảm thán là Lão Thiên đã chiếu cố chính mình, lại không nói có thể để cho Tô Hàn bán những nguyên tố tinh thạch kia cho Ngân Nguyệt lâu, vòn vẹn chỉ có thể gặp được Tô Hàn, đã là vận khí của Bùi Thiên Phong hắn. Trước đó hắn còn đang ở trong Ngân Nguyệt lâu, cùng với cao tầng tiến hành hội nghị, sau khi nghe nói Tô Hàn đến, lập tức tạm dừng hội nghị, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra phía cửa. Hắn cũng không biết trước cổng xảy ra chuyện gì, bởi vì thủ vệ vòn vẹn chỉ bẩm báo tin tức là Tô Hàn đến. Bùi Thiên Phong đã trực tiếp lao ra, câu nói kế tiếp thủ vệ còn chưa kịp nói. Nếu như không phải nơi này cấm bay, Hắn làm tổng hành trưởng, muốn làm tấm gương tốt thì sợ là trong nháy mắt đã có thể vọt tới bên người Tô Hàn. Lần này hắn đến, lại tự mình đến Ngân Nguyệt Sơn, sợ là lại có vụ mua bán lớn à? Mấy lão giả kia luôn đối với ta không vừa mắt, cảm thấy bản thân ta là gặp vận may, thậm chí là thường xuyên trong bóng tối, đánh úp những suy nghĩ khác của ta. Nếu như lần này hắn lại có thể mang đến cho ta một món làm ăn lớn, thế nào mà sợ không phải là 100 triệu trước đó, ít nhất thì 1/10 cũng tốt. Bùi Thiên Phong vừa đi, một bên vừa không đợi được. Ngân Nguyệt Sơn là địa phương nào? Tổng bộ của Ngân Nguyệt Thương Hội. Dùng IQ của Bùi Thiên Phong lập tức đoán ra, Tô Hàn có thể tự mình tới đây, đi xa như vậy, nhất định không phải chỉ đến để gặp hắn thôi. Khẳng định là khách sộp tới cửa. Bất quá 100 triệu nguyên tố tinh thạch thực sự là quá nhiều. Có một lần đó đã đủ rồi, Bùi Thiên Phong không dám hy vọng xa vời có lần thứ hai. Nhưng ngàn vạn thì vẫn có thể nghĩ tới nha. Dẫu gì thì 100 vạn cũng được. Chuyển tay bán qua có thể kiếm lời mấy ngàn ức tiên tinh. Tô Hàn bên này nguyên bản là cũng định để cho lão giả Khôi Lỗi ra tay. Mấy cái tiên hoàng cảnh không quan trọng, tiên quân cảnh cặn bã, chớp mắt là Khôi Lỗi có thể tiêu diệt. Nhưng mà nhìn thấy Bùi Thiên Phong tới, hắn suy nghĩ một chút, tạm thời bỏ qua. Dù nói thế nào thì đây cũng là địa bàn của Bùi Thiên Phong, cho hắn chút tình mọn vậy. Nhìn nam tử trung niên tựa hồ có chút mập ra, Tô Hàn chợt nhớ tới một câu mà mình từng nghe nói. Hắn tới, hắn nhanh chân bước tới. Chẳng biết tại sao một lần nữa gặp Bùi Thiên Phong, Tô Hàn lại có một loại xúc động muốn cười. Có tiếng cười to từ trong miệng của Bùi Thiên Phong truyền ra. Nam tử trẻ tuổi kia cũng quay đầu nhìn lại. Là một trong tứ đại tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội, hắn vẫn là phải cung kính một chút. Ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng trông thấy ngài rồi. Bùi Thiên Phong cười to duỗi tay hướng bên này đi tới. Nhìn thấy một màn này, nam tử trẻ tuổi kia còn tưởng rằng Bùi Thiên Phong đang nói chuyện với hắn, lập tức thụ sủng nhược kinh. Nhưng nghĩ tới thân phận của mình, hắn hơi an lòng một chút, đồng thời cũng đưa hai tay chuẩn bị nghênh đón cái ôm của Bùi Thiên Phong. Nhiều người nhìn như vậy, hư vinh trong lòng nam tử trẻ tuổi thực sự là đạt đến thỏa mãn cực hạn. Bùi hành trưởng không cần như thế, cảnh thần hoàng triều của ta cũng là thường xuyên. Lời còn chưa dứt liền hơi ngừng lại, bởi vì thân ảnh Bùi Thiên Phong như một cơn gió lướt qua hắn, chợt cùng với nam tử áo trắng phía sau ôm lấy nhau. Tĩnh, an tĩnh, cực kỳ an tĩnh. Trước cổng của Ngân Nguyệt Thương Hội, gần như hết thảy mọi người đều nhìn đến ngây cả người ra. Không phải là bởi vì Tô Hàn và Bùi Thiên Phong nhận biết nhau, mà là bởi vì sau một lát cuối cùng nhịn không được dẫn đầu phá ra cười. Tiếng cười của hắn như một cái dây dẫn nổ, để cho tất cả mọi người ở đây đều há miệng cười vang. Thậm chí ngay cả những tên thủ vệ sắc mặt cũng đỏ lên, hai vai run rẩy, cật lực kìm nén nụ cười. Những người khác thì dám cười đầm vì bọn họ có địa vị khá cao, không sợ tên hoàng tử trẻ tuổi kia. Nhưng bọn thủ vệ thì không dám. Ngoài miệng không dám nhưng trong lòng đã sớm cười đến lật cả trời. Thật là đáng đời. Èn mặt, mắt chó coi thường người khác. Hắn cho là hắn là hoàng tử của cảnh thần hoàng chủ, sủng ái nhất, thì liền đều coi khắp thiên hạ, đều phải coi hắn như ông nội mà cúng bái hay sao. Cười chết ta rồi, thực sự là cười muốn phát ỉa. Ha ha. Tất cả thủ vệ trong lòng đều đang nghĩ vậy. Nam tử trẻ tuổi kia lúc trước còn uy hiếp bọn hắn. Mặc dù thân phận của bọn hắn không cao, chẳng qua chỉ là thủ vệ thôi, nhưng bọn hắn cũng có tôn nghiêm thuộc về mình. Những người này nguyên bản liền suy nghĩ là Tô Hàn sẽ làm sao mà trừng trị tên hoàng tử của cảnh thân hoàng triều này. Lại không nghĩ tới là không đợi Tô Hàn trừng trị thì Bùi hành trưởng đã choán một cái bạt tai. Bá bá. Vẻ mặt của nam tử trẻ tuổi từ nụ cười ngưng kết lại đến ngốc trệ rồi đến âm trầm. Hắn đã thu tay lại, cả người như hóa đá, sững sờ đứng đó. Khuôn mặt nóng rát, bên tai giống như chuyển đến những âm thanh bạt tai thanh thúy. Bùi Thiên Phong động tác vô tình, lại tựa như một nắm đấm hung hăng quất vào trên mặt hắn. Hắn là ai? Hoàng tử của cảnh thân hoàng triều, là nhi tử được sủng ái nhất của cảnh thân hoàng chủ. Hắn không có thiên tư quá cao, cũng không có thủ đoạn làm việc lợi hại, và không học được cái việc nịnh nọt như người khác. Thế nhưng, hắn lại có một cái mẫu thân tốt, gọi là dáng người tuyệt đẹp, là vật cưỡi cho hoàng chủ, thế là đủ rồi. Cũng chính là mẹ hắn, nương theo thủ đoạn lăng lệ kia, cùng với tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất vũ mị. Từ đó mà để cho rất nhiều thê thiếp của cảnh thần hoàng chủ bị nàng vượt qua trong lúc trổ hết tài năng. Cảnh thần hoàng chủ sùng ái mẹ của hắn thì tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi lối về, liền sủng ái hắn theo. Mà cái này cũng tạo ra hoàn cảnh hoàn khố của hắn, đúng là tạo thành tính cách không coi ai ra gì. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều sống trong sự sủng ái như vậy mà lớn lên. Bởi vì hắn luôn luôn sống trong một loại giả tượng, đó chính là người trong thiên hạ đều phải đối với hắn sủng ái như vậy. mà ở trong cái loại bối cảnh không thấp của cảnh thần hoàng triều khiến cho hắn có một chút vặn vẹo tính cách càng thêm kịch liệt. Hắn có tôn nghiêm của hắn, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, hắn là hoàng tử, là khách hàng lớn của Ngân Nguyệt Thương Hội. Bùi Thiên Phong, sao người dám đối đãi với ta như vậy? Tổ lão đệ, gần một năm không gặp rồi, thực sự là như cách ba thu. Tiếng cười của Bùi Thiên Phong lại chuyển tới từ bên cạnh. Bùi mỗ, thế nhưng là nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này có rất nhiều lời đồn, thực sự là bội phục a. Trong lời nói này có thể nghe ra được có một ý vị nịnh nọt ở trong đó, mà cái này không khỏi khiến người khác sửng sốt một chút. Là một trong tứ đại tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội, chiếm giữ quyền lợi đỉnh phong, có thể coi là dưới một người trên cả vạn người. Ngay cả những đế chủ của đế quốc kia, tại thời điểm nhìn thấy Bùi Thiên Phong nói một câu khó nghe là phải khách khí một chút. Đây không phải là vấn đề về tu vi mà là địa vị. Bọn họ muốn vay tiền của Ngân Nguyệt Thương Hội thì nhất định là phải được sự đồng ý của Bùi Thiên Phong. Dùng uy thế của Ngân Nguyệt Thương Hội cùng với những số tiền mà bọn họ đã mượn từ trước của Ngân Nguyệt Thương Hội, nếu như thực sự chọc giận hắn, rất có thể sẽ lập tức là thu nợ. Mà nói như vậy, một tòa đế quốc cũng có thể bởi vì vấn đề kinh tế mà sụp đổ. Đừng nhìn những đế quốc này có hy vọng cực cao, nhưng trên thực tế đại bộ phận đế quốc đều hoặc nhiều hoặc ít vay mượn tiền từ tứ đại thương hội. Cho dù lúc trước không mượn, giờ phút này không mượn, thế nhưng ngày sau chưa chắc là sẽ không mượn. Bởi vì bọn hắn nhất định phải tôn kính Bùi Thiên Phong. Nhưng mà chính vì một loại thân phận như vậy, ở trước mặt của Phượng Hoàng Vương Chủ, thế mà lại biểu hiện tư thế điệu thấp sau. Tô Mỗ không thay đổi, thế nhưng Bùi Huynh biến hóa rất lớn à? Tô Hàn cười nói. Bùi Thiên Phong biết là Tô Hàn đang nói gì, lập tức cười to. Hết thảy để cho Bùi Mỗ được như thế này đều nhờ phúc của Tô lão đệ. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ấn tượng đối với Bùi Thiên Phong lại tốt lên rất nhiều. Ăn quả như cờ nhật, nhớ kẻ trồng cây chính là người tốt nhất để kết giao, còn vong ơn phụ nghĩa là kẻ làm người ta thống hận nhất. Bùi Thiên Phong rõ ràng thuộc về cái trước. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn mở miệng nói thế, cơ hồ đã nói cho mọi người biết, Bùi Thiên Phong ta chính là dựa vào Tô Hàn ngươi mới có ngày hôm nay. Mặt mũi sau, chỉ sợ là Bùi Thiên Phong căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Bất kể hắn có thân phận địa vị gì, nhưng tất cả đều nhờ Tô Hàn mà hắn mới có thể giữ được hết thảy. Vừa rồi bọn hắn đang cười cái gì vậy? Hàn huyên một lát, Bùi Thiên Phong mới phản ứng lại, nghĩ trên người mình một lát rồi lại nghi ngờ nói, chẳng lẽ trên người ta có đồ vật gì sao? Không có, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Bùi hành trưởng. Vào thời khắc này, âm thanh âm trầm đến cực hạn từ sau lưng truyền đến. Bùi Thiên Phong nhíu mày quay đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, lập tức cười nói, nguyên lai là Cảnh Thanh hoàng tử, vừa rồi Bùi Mỗ chỉ lo cùng với Tô lão đệ Hàn Huyên lại chậm trễ ngươi, mong rằng Cảnh Thanh hoàng tử không nên tức giận mới được. Đây cũng chỉ là lời nói khách sáo thôi, Bùi Thiên Phong dù sao là người làm ăn, Cảnh Thần hoàng triều hàng năm đều có thể mang lại lợi nhuận cho Ngân Nguyệt Thương Hội cả trăm vạn tiên tinh, thái độ đối với bọn hắn không nói là cung kính kính kính, nhưng ít nhất phải cho chút mặt mũi. Ngươi còn biết ta là Cảnh Thanh hoàng tử sao? Vẻ mặt của Cảnh Thanh hoàng tử cực kỳ khó coi, âm dương quái khí nói, ta còn tưởng rằng Cảnh Thần hoàng triều ta đều không được Bùi hành trưởng ngươi để vào trong mắt. Đây là ý gì? Bùi Thiên Phong nhíu mày, trong lòng hắn thầm nghĩ mình đâu có đắc tội với đối phương, thế nào lại thấy như là còn nộ khí đằng đằng vậy. Ở trong mắt Bùi hành trưởng chỉ sợ là chỉ có tên tạp chủng này. Cảnh Thanh hoàng tử đưa tay chỉ vào hướng Tô Hàn. Vẻ mặt của Bùi Thiên Phong nhất thời đại biến, Tô Hàn là ai? Là khách hàng lớn nhất của hắn, còn là khách hàng lớn nhất của toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội. Một cái hoàng tử của một cái hoàng triều không quan trọng, thế mà dám ở trước mặt mình vũ nhục hắn như vậy. Bùi Thiên Phong nhìn Cảnh Thanh hoàng tử, rồi lại nhìn Tô Hàn, lập tức biết là trước khi mình đến, hai người này hẳn là có khúc mắc. Mắt thấy Tô Hàn đang cười tủm tỉm nhìn mình, Bùi Thiên Phong hiểu rõ là lúc mình nên chọn chỗ đứng. Bá một tiếng, tay phải vươn ra, Bùi Thiên Phong quất tới một bạt tay. Mặc dù không vận dụng lực lượng tu vi, nhưng trung quy cũng là tu sĩ, khí lực của Bùi Thiên Phong rõ ràng là rất lớn. Dưới cái bạt tay này, khóe miệng của Cảnh Thanh hoàng tử liền tràn ra máu tươi, thân ảnh quán bị đẩy lui mấy bước, lảo đảo ngã trên mặt đất. Tô lão đệ của ta ngươi có thể mắng sao? Âm thanh tràn đầy hàn khí từ trong miệng của Bùi Thiên Phong vang lên. Tĩnh. Chớp mắt này ở trước cổng của Ngân Nguyệt Thương Hội, so với thời điểm mà Bùi Thiên Phong ôm nhau với Tô Hàn còn muốn an tĩnh hơn nhiều. Vừa rồi tiếng vang thanh thúy của một cái bạt tai vẫn như cũ quanh quẩn bên tai mọi người thật lâu không ngừng. Hết thảy mọi người đều nhìn đến ngây ra, ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới là Bùi Thiên Phong chọn chỗ dứt khoát như vậy. Hắn biết là Bùi Thiên Phong khẳng định sẽ hướng về phía mình, nhưng lại không biết là Bùi Thiên Phong lại sẽ có động tác nhanh như vậy, cấp tốc. Lúc này những thủ vệ của Cảnh Thanh Hoàng Tử còn chưa kịp phản ứng, mà giờ phút này nhìn cái mặt của Cảnh Thanh Hoàng Tử sưng lên như cái đầu heo, bọn hắn mới kịp phản ứng lại. Nhưng mà phản ứng thì lại thế nào? Bùi Thiên Phong là ai? Địa phương bọn hắn đang đứng là ở đâu? Đừng nói đây là tại Ngân Nguyệt Sơn, cho dù là Bùi Thiên Phong đứng ở trong Cảnh Thần Hoàng Triều hoặc là ngay trong Hoàng Cung, bọn hắn cũng không dám thả một cái dám. Tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng, một cái tát này là trừng trị đối với người, cũng là dạy người cách làm người. Bùi Thiên Phong lần nữa mở miệng, hoàn toàn không có cảm giác nịnh nọt như thời điểm đối mặt với Tô Hàn. Người, đúng là có một chút thì cần phải khách khí, có một chút cần phải cung kính, nhưng phải xem đối phương là ai. Một cái Cảnh Thanh Hoàng Tử nho nhỏ, Bùi Thiên Phong vừa ý hắn thì có lẽ còn liếc mắt một hắn, còn nói chướng mắt thì hắn tính là cái thổ tả gì. Hắn biết Cảnh Thanh Hoàng Tử này là nhi tử mà Cảnh Thanh Hoàng Chủ sủng ái nhất, cho nên trước đó mới khách sáo một câu. Nhưng không nghĩ tới đồ não tản này vậy mà dám mắng chửi Tô Hàn. Để mà so sánh với Tô Hàn thì Cảnh Thần Hoàng Triều, trăm vạn lợi ích hàng năm chẳng quan trọng lắm, chẳng qua là chín châu mất một sợi lông, tính ra là đồ cặn bã mà thôi. Thế nhưng Cảnh Thanh Hoàng Tử hiển nhiên không rõ ràng điều này. Hắn chỉ biết là Cảnh Thần Hoàng Triều là một khách hàng tốt của Ngân Nguyệt Thương Hội. Rất nhiều người ở cứ điểm của Ngân Nguyệt Lâu đối với mình là kính ngưỡng có thừa. Cho nên sau khi ăn một tát này hắn trực tiếp nổi điên. Bùi Thiên Phong, người muốn chết. Cảnh Thanh Hoàng Tử lăn người một cái từ dưới đất đứng lên. Hắn chỉ vào Bùi Thiên Phong giống to. Ngay cả ta mà ngươi cũng dám đánh. Ta xem mắt chó của ngươi là bị đui mù. Người đâu? Đem hắn bắt lại. Ta muốn rút gân lột ra hắn. Ta muốn đem cặp mắt của hắn móc ra. Ta muốn đem cái miệng của hắn xé nát. Muốn cái cánh tay hắn đã đánh ta kia, từng đầu ngón tay bẻ gãy mà chặt xuống. Oanh! Trên người Bùi Thiên Phong lập tức có băng hàn khí tức bạo phát ra. Những thủ vệ bốn phía cũng là ánh mắt sáng lên, sát cơ bùng nổ. Những người bốn phía vây xem cũng sợ đến ngây người. Cái thằng não tàn này, đầu óc của hắn có phải bị chó ăn rồi không? Hắn có biết hắn đang nói chuyện vai không? Đừng nói là hắn, mà do dù thằng bố hắn là Cảnh Thần Hoàng Chủ có tới đây, Bùi hành trưởng choán một cái bạt tai, đối phương cũng phải nở nụ cười. Ta hôm nay xem như gặp được việc đời rồi. Một cái hoàng tử của Hoàng Triều không quan trọng, lại dám đối với tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội nói chuyện như vậy. Đã từng gặp qua đồ đần độn, nhưng chưa từng gặp thằng nào ngu đến mức này. Chỉ là mấy câu nói vừa rồi của hắn cũng đủ cho Cảnh Thần Hoàng Triều xui xẻo rồi. Bùi hành trưởng vừa mới thăng nhiệm, còn chưa triệt để đứng vững gót chân, vừa vặn là bắt một ít người tới để lập uy. Vậy thì tên này đúng là ăn đủ, hài hước thật. Rất nhiều người đều lắc đầu mở miệng, bọn họ đã triệt để bị Cảnh Thanh Hoàng Tử xuất ra cái dự ai quy kinh khủng làm cho tin phục rồi. Khiêu khích một cái Phượng Hoàng Vương Chủ thì cũng thôi, ngay cả tổng hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội hắn cũng dám kêu đánh hô giết, lại còn rút gân lột ra móc mắt, xé miệng, bẻ khớp ngón tay. Cái nào mà không thể nói là tàn nhẫn chứ? Nếu như Bùi Thiên Phong này chẳng qua là một tu sĩ bình thường, dùng đức hạnh của Cảnh Thanh Hoàng Tử, chỉ sợ hắn thực sự sẽ làm được. Khí tức băng hàn từ trên người Bùi Thiên Phong phun ra ngày càng đậm, ánh mắt của hắn như một con dã thú nhìn chằm chằm vào Cảnh Thanh Hoàng Tử. Chính là người sau trong lòng đang nóng giận, ở dưới loại ánh mắt này vẫn như cũ nhịn không được mà dùng mình. Hắn cuối cùng tỉnh táo lại, nhớ tới thân phận của đối phương. Nhưng mà sẽ muộn hay không đây? Người đâu? Bùi Thiên Phong trầm giọng nói, đem người này bắt giữ lại. Lúc trước hắn muốn xử lý ta như thế nào? Các người xử lý hắn như vậy? Vâng. Những thủ vệ kia lập tức ứng tiếng, mà những người khác vẻ mặt đều biến hóa một chút. Bùi Thiên Phong thực sự muốn bắt Cảnh Thanh Hoàng Tử để lập uy. Sưu một tiếng, thủ vệ của Ngân Nguyệt Thương Hội tiến lên. Những thủ vệ của Cảnh Thần Hoàng Triều sau khi lưỡng lự liền đem Cảnh Thanh Hoàng Tử vây vào giữa. Bùi Mỗ làm việc là không quản đến thân phận. Lời bắn nói ta chỉ trừng phạt một mình hắn thôi. Nếu như các ngươi dám ngăn trở, vậy thì đang gây hấn với Ngân Nguyệt Thương Hội ta. Đừng nói là Bùi Mỗ không có cảnh cáo các ngươi. Bùi Thiên Phong phát dâm thanh lạnh lẽo thấu xương. Những người đó của Cảnh Thần Hoàng Triều cũng không giống như là Cảnh Thanh Hoàng Tử không có đầu óc như vậy. Chỉ vòn vẹn suy nghĩ trong chớp mắt, bọn hắn liền nhường đường. Trời gây họa còn có thể là tha thứ được, nhưng mà tự gây nghiệt thì sống thế chó nào được. Cảnh Thanh Hoàng Tử đó là thuộc về dạng người sau, hắn tự gây họa nha. Như loại người này thì nếu không ăn thiệt thòi mãi mãi sẽ không nhớ được. Mà lần này sợ là cái lỗ vốn phải ăn sẽ không còn cơ hội để mà ghi nhớ dài lâu nữa. Nhưng mà cũng tại thời điểm những thủ vệ kia muốn đem Cảnh Thanh Hoàng Tử bắt giữ thì lại có một đạo âm thanh không hài hòa truyền đến. Chờ một chút. Nghe được âm thanh quen thuộc này, trong nhất thời Bùi Thiên Phong liền âm thầm nhíu mày. Ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên, hàng loạt thân ảnh từ trong Ngân Nguyệt Lâu đi ra. Lăng hành trưởng. Nguyên lai là Lăng hành trưởng, chắc không được ta cảm thấy âm thanh quen thuộc như vậy. Nghe nói Lăng hành trưởng này có vẻ như có chút họ hàng với Cảnh Thân hoàng chủ thì phải. Ta cũng có nghe nói qua, có vẻ như cũng bởi vì có sự trợ giúp của Lăng hành trưởng mà Cảnh Thân hoàng triều mới có khí tượng như hiện nay. Chà, Bùi hành trưởng vừa mới thăng nhiệm, ta nghe rất nhiều tin tức ngầm nói hắn cùng với ba vị hành trưởng khác là bất hòa. Giờ phút này Lăng hành trưởng chợt hiện thân, sợ là sẽ có trò hay để nhìn đây. Không thể nào, dù nói thế nào thì cũng ở trước mặt nhiều người như vậy, Cảnh Thanh hoàng tử tuyên bố chặn giết một vị tổng hành trưởng, nếu như không trừng phạt thì chỉ sợ tổn hại mặt mũi của Ngân Nguyệt Thương hội. Trừng phạt thì xác thực là muốn trừng phạt, chỉ bất quá loại cường độ trừng phạt thì cũng có lớn có nhỏ mà. Mắt thấy một nhóm lớn thân ảnh xuất hiện, đám người đứng ở phía trước nhỏ giọng nghị luận với nhau. Tô Hàn cũng ngước mắt hướng đám người kia nhìn lại. Người cầm đầu thật nhìn là một lão giả khoảng chừng 70 tuổi. Đương nhiên số tuổi thật của hắn không chỉ có chút này, khoảng là 70 vạn cái 70 tuổi cũng sợ là không đủ. Lão giả này là một trong ba vị tổng hành trưởng khác của Ngân Nguyệt Thương hội, Lăng Thiên, Lăng hành trưởng. Ở trong Ngân Nguyệt Thương hội, hắn có tư chất cao nhất, tuổi tác già nhất, cũng là người đảm nhiệm tổng hành trưởng lâu đời nhất. Trước hắn thì không có tồn tại tổng hành trưởng nào cả. Đây là vinh hạnh đặc biệt thuộc về hắn, cũng là vinh quang của hắn. Rất nhiều người đều biết, đối với Ngân Nguyệt Thương hội mà nói, cho dù không nhìn sắc mặt của ba vị tổng hành trưởng khác thì cũng nhất định phải nhìn sắc mặt của Lăng hành trưởng này. Ok, như vậy là có lẽ Tô Hàn cũng sẽ gặp một chút rắc rối và Bùi Thiên Phong cũng sẽ gặp rắc rối với cái lão này. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau là chuyện gì. Còn bây giờ thì tạm biệt.